Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1283, chiếm cứ thượng phong. Phanh, phanh, phanh, va chạm kịch liệt thanh âm, không đứng ở diễn võ trường thượng vang lên, Thanh Lâm Kim Dương thần thông cùng Ngô Khải Minh âm binh thần thông va chạm kịch liệt. Chém giết. Tràn ngập toàn bộ một mảnh diễn võ trường, thanh thế kinh người, khả dĩ chứng kiến, cái kia kim sắc kiếm quang ngang trời, cái kia không cái chết âm binh gào thét, tại lẫn nhau lực lượng thúc dục phía dưới, lập tức đụng vào cùng một chỗ, cái này va chạm kết quả, tự nhiên là kiếm hủy binh vong, va chạm kịch liệt, sinh ra đáng sợ năng lượng, tàn sát bừa bãi hư không. Mà cái này chỉ là chiến trường bên trong đích một góc. Lúc này diễn võ trường, tất cả đều như thế. Thời gian dần qua, mà ngay cả Thanh Lâm cùng Ngô Khải Minh cũng bị loại này tàn sát bừa bãi không chỉ năng lượng bao phủ. Lưỡng đại thần thông, tại lưỡng đại tuyệt thế cường giả bổn nguyên chi lực thúc dục phía dưới quyết đấu. Hắn cảnh tượng tự nhiên kinh người. Thanh Lâm tay cầm một tay màu đen trường đao, thân đao bất quá ba thước có thừa, lại hắc làm cho lòng người trung bỡ ngỡ. Hắn nhanh chằm chằm phía trước Ngô Khải Minh, quanh thân sát ý tràn ngập, cái kia gào rú âm binh, ngăn cản không được tầm mắt của hắn, cái kia tàn sát bừa bãi kiếm quang, ngăn cách không được ánh mắt của hắn. Thanh Lâm đối với Ngô Khải Minh, có ý quyết giết. Cái này một cái chớp mắt, trong tay hắn huyễn lưu tâm yểm gào thét, phát ra kịch liệt kim loại thanh âm rung động, vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, một đao lực bổ mà xuống, chỉ một thoáng, cái kia thân đao tăng vọt, trở nên như là một đạo màu đen tấm lụa. Nếu như đồng nhất đạo hắc sắc sơn lĩnh, hướng về đối diện Ngô Khải Minh. Ngô Khải Minh tự nhiên cũng sẽ không biết yếu thế. Một đôi mắt xích giữa dòng chuyển ra âm tàn ánh mắt. Hắn giống to một tiếng, song trưởng tự trước ngực vẽ một cái. Hoàng kim phương thiên họa kích tự chủ lưu chuyển tới. Lập tức kim quang đại thịnh, thần hoàng chi huyết tràn ngập. Trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh núi thây huyết hải. Tràn ngập toàn bộ diễn võ trường. Chiến thiên. Ngươi đi chết, Ngô Khải Minh thét dài, song trưởng như là hợp với hoàng kim thần kích, đối với Thanh Lâm vung lên, chỉ một thoáng, cái kia hoàng kim thần kích như là nhận lấy nào đó chỉ lệnh. Đối với Thanh Lâm, lăng không chém dụng, núi thây huyết hải phía trên, một mảnh kim quang tràn ngập, chói mắt, hoàng kim thần kích cùng huyễn lưu tâm yểm trong chốc lát đụng vào nhau. Lập tức bắn ra ra cực kỳ cường đại uy danh. Trong lúc nhất thời, diễn võ trường kịch liệt chấn động, từng đảo vết dạn trải rộng, làm như tùy thời đều vỡ vụn. Đao cùng kích va chạm, lực lượng giúp nhau chôn vùi. Cái kia diễn võ trường trên không đều có một mảnh hắc động xuất hiện. Tam cấp bản đồ hư không bị triệt để chém chết. Oanh. Tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm vang vọng thiên địa. Chấn đắc chung quanh đang xem cuộc chiến mọi người là sắc mặt trắng bệch. Có thực lực chưa đủ người thậm chí hai cổ run run. Có muốn chạy trốn cách nơi đây nghĩ cách. Một kích qua đi, lưỡng đại tuyệt thế cường giả ngưng lập tại chỗ bất động. Bỏ qua chung quanh năng lượng loạn lưu. Cái này một cái chớp mắt. Hoàng kim thần kích thay đổi thật nhanh mà quay về, bị Ngô Khải Minh nắm trong tay, huyễn lưu tâm yểm màu đen trường đao tắc thì lập tức nứt vỡ. Màu đen đao thể mảnh vỡ bắn xuống diễn võ trường, lập tức xuyên thủng hơn 10 người thân thể, lại để cho những người kia không chết, tức tổn thương. Lưỡng đại tuyệt thế cường giả một kích chi lực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, ngươi còn có cái gì chiêu thức? Đều xử đi ra a. Chiến thiên, người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Khải Minh mặc dù có lôi kéo Thanh Lâm chi tâm, cũng đã nhìn ra, người này căn bản không có khả năng hàng phục. thì đối với Thanh Lâm đã có dày đặc sát ý, đã không thể vì hắn sử dụng, vậy hắn muốn đem chi hủy diệt. Đây là Ngô Khải Minh xưa nay thừa hành không thay đổi phong cách hành sự. Thanh Lâm bất quá là một tên một ấn phàm linh thần hoàng, lại cùng hắn chiến cái cân sức ngang tài. Nếu như bỏ mặc Thanh Lâm lớn lên, tất nhiên hội uy hiếp được Ngô Khải Minh. Cái này một cái chớp mắt, hắn lần nữa dẫn động hoàng kim thần kích, kích thân lập tức phóng đại vô số lần, lần nữa hướng phía Thanh Lâm lực chạm mà xuống. Hừ, đối với cái này Thanh Lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn một đôi mắt nhắm lại, Ngô Khải Minh ra tay đồng thời, huyễn lưu tâm yểm cũng đã lần nữa ngưng tụ thành hình. Giờ phút này, hắn quanh thân xích, tím, thanh ba loại hào quang tràn ngập, đem huyễn lưu tâm yểm cũng cho bao phủ. Đáng sợ màu đen trường đao, lập tức bảo đã tăng tới 300 vạn trường, như là một đạo màu đen sơn lĩnh, nghiền áp hướng Ngô Khải Minh. Một trận chiến này, đến tột cùng là ngươi chết, hay là ta mất mạng, càng cũng chưa biết. Thanh Lâm thét dài, tiếng kêu gào chấn thiên địa. Hắn thanh âm chưa rơi xuống, huyễn lưu tâm yểm tựu cùng hoàng kim thần kích đụng vào nhau. Ầm ầm, so trước đó lần thứ nhất càng thêm đáng sợ va chạm đã xảy ra. Năng lượng phong bạo đều cơ hồ đã trở thành thật thể, mang tất cả toàn bộ diễn võ trường. Trong chốc lát, cực lớn diễn võ trường dùng hai người làm trung tâm, nhanh chóng rạn nứt rồi. Một đạo thật sâu khe rãnh, đem diễn võ trường phân thành hai nửa. Cùng lúc đó, năng lượng chi nhận, như là không chỗ nào không có, trong nháy mắt đã đem diễn võ trường mặt đất cát liệt ngàn vết lở loét trăm lỗ. Một kích này, lưỡng đại tuyệt thế cường giả đều không có thể toàn thân trở ra. Thanh Lâm thân thể kịch liệt rung động lắc lư, hướng về sau phương bay ngược, cái kia năng lượng chi nhận rơi vào trên người của hắn, đưa hắn một thân bạch y đều xé rách rồi. Tại trên người của hắn lưu lại một đạo đạo sâu có thể đụng cốt miệng vết thương. Máu tươi chảy dài, Ngô Khải Minh tình huống lại càng không tốt. Hắn hoàng kim thần kích bị huyễn lưu tâm yểm chặt đứt thành ba đoạn. Trong đó một đoạn đảo ngược mà quay về. Hắn căn bản đắn đo bất trụ, trực tiếp quan ngực mà vào, đem thân thể của hắn cho xuyên thủng. Ngô Khải Minh thân thể bay lên, năng lượng chi nhận lập tức đối với hắn đã tiến hành một lần lăng trì, cơ hồ đem thứ nhất thân huyết nhục đều cho gọt rơi xuống. Thiên tôn động thiên chi chủ còn út thành là một cái huyết nhân, tùm bạch cốt bạo lộ trong không khí, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Đông, cuối cùng nhất, Ngô Khải Minh trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào diễn võ trường lên, đem diễn võ trường cứng rắn mặt đất đều ném ra một cái hố sâu. Thanh Lâm tình huống cũng không thể lạc quan, đồng dạng toàn thân là huyết hắn, cường tự trèo trống lấy đứng ở nơi đó, lại không thể tùy ý động tác, một tên cũng không để lại thần, cũng có thể chuyển biến xấu thương thế trên người. Cái gì? Điều này sao có thể? Ngô Khải Minh tiểu công tử, vậy mà bại bởi chiến thiên. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường chịu xôn xao, bất khả tư nghị kinh hô chi âm hưởng triệt cả trong đó thần sơn đông lộc. Cái kia trên khán đài, Ngô Khải Liên càng là vẻ mặt ngoài ý muốn vươn người đứng dậy. Một đôi mắt, khó có thể tin nhìn xem diễn võ trường thượng phát sinh hết thảy. Tứ đại phúc địa chi chủ, đồng dạng rung động phi thường, cũng không dám ra một câu dùng biểu đạt khiếp sợ trong lòng. Bởi vì lúc này, Ngô Khải Liên sắc mặt, âm trầm dọa người, khả dĩ chứng kiến. Hắn tại chăm chú nắm chặt nắm đấm, khớp xương đều bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệch. Ngô Khải Minh là Ngô Khải Liên ấu đệ, Ngô Khải Liên sở dĩ một mực đang xem cuộc chiến đến bây giờ, chính là vì muốn tận mắt thấy Ngô Khải Minh đoạt được trận này thi đấu quán quân. Nhưng là bây giờ, hai người một lần va chạm, đúng là một Thanh Lâm chiếm cứ thượng phong xong việc. nhìn xem diễn võ trường thượng gần như bị lăng trì Ngô Khải Minh. Ngô Khải Liên cau mày, không khỏi chịu lo lắng hắn an nguy, nhưng mà diễn võ trường thượng thế cục, không sẽ phải chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Bọn chuột nhát, bổn công tử nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngô Khải Minh giãy giụa lấy đứng dậy, hắn cũng không có lợi dụng bổn nguyên chi lực khôi phục thương thế, mà là hai tay run lên, hai đoạn đoạn kích xuất hiện trong tay, lần nữa hướng phía Thanh Lâm đánh giết tới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.